Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, khai nguyên viên mãn. Có thuần dương thân thể cùng tử tinh, Dịch Vân hấp thu một chút này ngọn lửa độ cực kỳ nhanh. Thậm chí có thể nói, Dương Tử Sơn hút tới điểm ấy ngọn lửa căn bản cũng không đủ hắn hấp thu. Dịch Vân đem địa hỏa năng lượng toàn bộ nuốt chửng về sau. Cảm thấy chưa hết thòm thèm, hắn ngay lập tức sẽ đem tầm mắt, tìm đến phía giữa hồ nham thạch lẳng lặng thiêu đốt cái kia một tia bạch sắc hỏa diễm. Địa hỏa chi linh, Dịch Vân trước, đã khám qua những người kia làm sao lấy lửa. Hiện tại, đến phiên hắn lấy lửa, Dịch Vân đưa tay chộp một cái, nguyên khí hư không thành chảo. Đem một điểm nhỏ ngọn lửa chia lìa đi ra. Có tử tinh ở, mặc dù nguyên khí khẽ dựa gần địa hỏa chi linh liền lập tức chịu đến năng lượng kinh khủng xung kích. Dịch Vân đối với nguyên khí móng vuốt khống chế cũng cực kỳ tinh chuẩn. Dịch Vân hái lửa, có thể dùng biến nặng thành nhẹ nhàng để hình dung. Hắn hái được địa hỏa, muốn so trước đó Dương Tử Sơn hái được, đại suất rất nhiều. Những người còn lại hái được, thông thường chỉ là một cái nho nhỏ hỏa tinh, mà Dịch Vân hái được, nhưng là một đám nhỏ chừng đầu ngón tay ngọn lửa. Kỳ thực Dịch Vân cực hạn hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ có điều cùng ăn cơm muốn nhai kỹ nuốt chậm như thế. Hắn không có cần thiết nuốt quá nhiều, như vậy tiêu hóa lên trái lại lao lực, nhưng mà điểm ấy ngọn lửa, rơi vào trong mắt rất nhiều người. Đã để bọn hắn bó tay rồi. Mạnh như vậy một đóa địa hỏa, thật có thể nuốt xuống sao? Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Dịch Vân liền ngoác miệng ra, trực tiếp đem đóa này địa hỏa nuốt vào trong miệng. Không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, Dịch Vân vừa hấp thu xong một lần địa hỏa, lập tức lại hấp thu lần thứ hai. Nhìn thấy bực này tình hình, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái. Cứ như vậy nuốt, điều này cũng quá đơn giản, quả thực cùng ăn một bông hoa sinh cảm giác gần như. Không trách hắn có thể cướp Dương Tử Sơn địa hỏa, xem ra thiếu niên này với hỏa hệ pháp tác lực tương tác sang người thường. Dầm dầm dầm, Dịch Vân cảm giác được, thân thể của chính mình cũng giống như có dung nham đang cuộn trào. Lật lên sóng nhiệt bị bỏng vuốt tứ chi bách hài của hắn. Hắn xương cốt, kinh mạch, đều bị phản phục chui luyện, bốc hơi nhiệt khí, từ Dịch Vân toàn thân trong lỗ chân lông chui ra, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Nếu như lúc này có thực lực chưa đủ võ giả đứng ở Dịch Vân phụ cận, trong nháy mắt liền sẽ bị này hơi nước cho khí hóa đi. Toàn thân huyết nhục, xương cốt, đều hóa thành cho bụi. Dịch Vân ở đây lăn lộn màu đỏ trong sương mù, hai mắt nhắm nghiền, cả người da rẻ từ giữa mà bên ngoài lộ ra màu đỏ. Kinh mạch, mạch máu, đều có thể thấy rõ ràng, đồng thời, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Dịch Vân mạch máu nhảy lên. Đánh thép lúc, theo thợ rèn thiên truy bách luyện, tia lửa văng gắp nơi. Bảo kiếm sẽ từ một khối nung đỏ phiếm hắc phá sát bên trong chậm rãi thoát thai nhi lai. Dịch Vân hiện tại lại như là một khối đang bị đánh sát. Kinh mạch của hắn càng ngày càng cứng cỏi. Theo một ít tụ huyết trong cơ thể tạp chất, theo sương mù bị sắp xếp ra, Dịch Vân cảm giác mình nguyên khí cũng bởi vậy càng ngày càng tinh thuần. Hô, hút, chung quanh nguyên khí liên tục không ngừng mà tràn vào Dịch Vân trong cơ thể. Sau đó lại tiếp tục bị địa hỏa tinh luyện. Tử tinh thì lại đang trợ giúp Dịch Vân hấp thu. Nguyên bản giống nhau võ giả, chỉ có thể hấp thu đến địa hỏa bên trong 5 phần 10 năng lượng. Nhưng Dịch Vân lại ngay cả hỏa độc cũng có thể đồng thời chuyển hóa thành năng lượng hấp thu đi. Này một nhỏ đám ngọn lửa, ở Dịch Vân nơi này không có mảy may lãng phí. Dịch Vân hô hấp càng ngày càng chậm chậm, mỗi lần hô hấp như cá voi hút nước, hút vào đại lượng nguyên khí. Hắn xương cốt càng như là lưu ly giống như vậy, lộ ra một loại óng ánh long lanh tính chất. Bốn phía nguyên khí đều bị dịch vân hấp thu hết sạch. Liền ao nham tương hỏa độc đều bị dịch vân hấp thu. Ầm ầm ầm, dịch vân trong cơ thể phảng phất có sông lớn đang lao nhanh, như sấm rền đang lăn lộn. Man Đao, Vân Tước Nhi đều nghe được âm thanh. Bọn họ mở mắt ra, kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy dịch vân thân gặp màu đỏ sương mù cuồn cuộn tràn ngập. Những sương mù này không ngừng đánh xoáy, như là một luồng gió xoáy, mà dịch vân vào chỗ ở này gió trong mắt, gió xoáy càng quát càng lớn, liền ngay cả hỏa linh trong cung những nơi khác nguyên khí đều bị dịch vân hút tới. Cái kia chút lần đi rất xa địa hỏa điện các đệ tử nhất thời đều kinh ngạc từ hấp thu địa hỏa bên trong mở mắt ra. Sau đó nhìn về phía dịch vân vẻ mặt trở nên 10 phần khiếp sợ. Đây là đang làm cái gì? Này cỗ gió xoáy rất nhanh sẽ cao hơn 10 trượng. Nếu như gió xoáy đang bình thường mặt nước, có thể hút lên đại cổ cột nước đến, được gọi là rồng hút nước. Mà bây giờ gió xoáy này ở hồ dung nham bên trên, nhưng hút đại cổ dung nham, này thô to dung nham trụ, xem ra thực sự lực rung động 10 phần. Lúc này, Vân Tước Nhi hô nhỏ một tiếng, địa hỏa chi linh, mọi người đều nhìn thấy, này bay xoay tròn sương mù từ từ tiếp cận địa hỏa chi linh. Cái kia địa hỏa chi linh hỏa tinh, cũng bị không ngừng hút vào trong sương mù. Dịch vân thân thể như là cái động không đáy giống như vậy, đang không ngừng hấp thu. Hắn cũng giống là cái lò nung, đang thu nạp càng nhiều địa hỏa. Long long long, những địa hỏa điện kia đệ tử đều nghe được dịch vân trong cơ thể truyền ra tiếng sấm. Bỗng nhiên, một tiếng rít, cái kia lăn lộn mây mù bỗng nhiên bị phân mở. Một đạo vàng chói lọi cái bóng từ trong đó bay ra. Hai cánh trương mở, như già thiên tế nhật, là một cái tam túc kim ô, mà ở kim ô phía dưới, còn có một cái cửu anh bay lên trời cao, 9 cái đầu, ở xương đỏ như ẩn như hiện, cực kỳ chấn động. Hai cái pháp tướng đồ đằng, cũng nhận rèn luyện, pháp tướng đồ đằng, chợt lóe lên, bỗng nhiên, toàn bộ màu đỏ sương mù đều biến mất. Dịch vân đứng dậy, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, làn da của hắn so với trước càng thêm ngưng nhuận, cả người đều lộ ra một loại viên mãn hoàn mỹ cảm giác. Man Đao trước một bước phản ứng lại, hắn kinh ngạc nhìn dịch vân. Dịch vân sư đệ, ngươi khai nguyên cảnh viên mãn, đều sắp đến thông thiên cảnh. Vân Tước Nhi trương mở miệng nhỏ, vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Dịch vân sư đệ, người hấp thu một lần địa hỏa liền tiến bộ nhiều như vậy, đến khai nguyên cảnh mỗi tăng lên một lần cũng sẽ không quá dễ dàng. Trước bọn họ cũng có thể cảm nhận được dịch vân tu vi, mặc dù là khai nguyên cảnh hậu kỳ tiếp cận viên mãn, nhưng kỳ thật muốn bước ra bước đi này vẫn là muốn tu luyện hồi lâu. Nhưng bây giờ dịch vân chỉ là đến hỏa linh cung hái một lần lửa, liền đang hấp thu địa hỏa trong quá trình viên mãn. Hơn nữa nhìn vừa thanh thế, dịch vân khai nguyên cảnh viên mãn cũng là không phải bình thường, đây mới thực là đại viên mãn, không có nửa điểm không êm dịu, cho nên mới phải cho người ta một loại xem ra 10 phân vẹn 10 cảm giác. Đây thật là chấm ngoặc kép. Man Đao cũng là một lời khó nói hết biểu hiện, hắn đến địa hỏa điện không biết bao nhiêu lần, tuy rằng thực lực đều ở chậm rãi tăng lên, nhưng chưa bao giờ giống dịch vân như vậy, bằng vào địa hỏa, liền một hơi tăng lên một cảnh giới. Ai, người này so với người khác, tức chết người. Man Đao lắc đầu nói ra, hắn tính cách chất phác, nhưng nội tâm kiêu ngạo, nhưng là đối với dịch vân, hắn là phục sát đất. Dịch vân sư đệ, ta đều không có ý tứ gọi ngươi sư đệ. Vân Tước Nhi dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn dịch vân. Này không có gì, ta trước liền đã cách khai nguyên cảnh viên mãn không xa, mà hấp thu địa hỏa, ta tựa hồ tương đối giỏi. liền một lần đột phá, Dịch Vân nội thị thân thể của chính mình. Trước hắn bởi vì là không gian phong bạo mà đứt rời kinh mạch. Hiện tại không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa như thủy tinh giống nhau óng ánh long lanh. Dịch Vân không biết mình thực lực bây giờ đến một bước nào. Hắn cũng rất muốn tìm một người thực chiến một phen, thử xem chính mình chiến lược chân chính. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.